Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 22. Chương 211, lịch sử trống rỗng, 3. Lịch trình ban đầu và diễn biến lịch sử ban đầu của cô ấy đã thay đổi. Vì vậy, nếu vụ nổ súng đó xảy ra vào tối nay thì viên đạn đó hẳn sẽ không bắn trúng Triệu Anh Quân. Đạn sẽ không đợi cô ấy cũng sẽ không đợi đạn. Nếu thực sự có hung thủ muốn giết Triệu Anh Quân, cầm súng đến tận cửa, thì Lâm Huyền cũng bất lực, chỉ có thể tin vào an ninh của khu chung cư Triệu Anh Quân thôi. Nghĩ đến việc cô ấy sống trong một khu chung cư cao cấp bậc nhất nhì Đông Hải thì chắc chắn khía cạnh an ninh không có vấn đề gì. Dù sao thì đây cũng là Đông Hải, không phải Florida gì gì đó. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rưỡi. Nếu bây giờ về nhà, rồi về nhà ngủ thì rõ ràng là không kịp diễn biến về tên trộm ba dao, không kịp tham gia bang kiểm, tham gia hành động do Lê Thành tổ chức vào buổi tối, vẫn nên ngủ ở công ty đi. Dù sao thì văn phòng cũng có phòng nghỉ chuyên dụng, mùi formaldehyde và mùi lạ bên trong cũng đã bay gần hết, đối phó với một đêm không thành vấn đề. Hắn thấy vẫn cần phải vào trong mộng, đến bãi rác 314 đó để xác nhận xem lịch sử của Triệu Anh Quân có thay đổi không. Nếu vụ nổ súng đó thực sự xảy ra vào tối nay thì cuốn tôi và X ghi chép trên đó hẳn sẽ thay đổi. Thậm chí, dưới hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian mạnh mẽ, thế giới tương lai còn có vị CEO đầu chọc đó, có công ty MX, có thành phố Đông Hải mới hay không còn khó nói. Lâm Huyền đến phòng nghỉ của mình, kéo rèm cửa, rửa mặt đơn giản rồi nằm trên giường mới tỉnh. Lâm Huyền, tìm thấy rồi. Bên kia đống sách, Lê Ninh Ninh hét lớn. Ném qua đây. Vút, chát, cuốn tôi và X một lần nữa bị ném dưới chân Lâm Huyền. Hôm nay sau khi vào giấc mơ, hắn vẫn theo quy trình trước đó, bắt tên trộm ba dao, gia nhập bang kiểm, nói cho Lê Thành biết thông tin về bãi rác 314, sau đó theo chân đám đại kiểm miêu đến đây trộm sách. Lâm Huyền nhặt cuốn tôi và MX lên. Trên bìa vẫn là vị CEO đầu chọc kia. Điềm báo không lành. Hắn đến chương sau, mở trang quen thuộc. Đúng lúc công ty chính trực cất cánh, cô Triệu Anh Quân lại bất ngờ tử vong trong một vụ nổ súng, nửa đêm Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hưởng dương 23 tuổi. Sau đó, công ty MX chính thức được tập đoàn Triệu Thị Đế Đô tiếp quản, đồng thời tiến hành điều chỉnh nhân sự và hợp nhất hoạt động kinh doanh trên diện rộng. Từ đó, công ty MX bước lên một chặng đường mới. Ha ha, không thay đổi. Một chữ cũng không thay đổi. Lâm Huyền đóng sách lại, thở dài. Như vậy xem ra, nguy cơ tử vong của Triệu Anh Quân vẫn chưa được giải trừ. Bởi vì tối nay không phải là thời điểm cô ấy thực sự tử vong. Vì tối 12 tháng 1 vụ nổ súng này không xảy ra, vậy thì chỉ có thể là tối 13 hoặc 14 tháng 1. Nhưng may là tối mai Triệu Anh Quân đã hẹn hắn đi ăn tối cùng, đây cũng coi như thay đổi lịch trình ban đầu, thay đổi tiến trình lịch sử vốn có. Ở thời điểm hiện tại Triệu Anh Quân và hắn ăn tối chậu nước này vẫn chưa đổ đi, vẫn chưa thể tạo thành một mốc neo biến động không gian và thời gian không thể cứu vãn. Bởi vì hắn có thể hủy bữa tối này bất cứ lúc nào, Triệu Anh Quân cũng có thể cho Lâm Huyền leo cây để tiếp tục lịch trình ban đầu của cô ấy. Phải là một chuyện không thể cứu vãn mới có thể chính xác kích hoạt biến động không gian và thời gian, trở thành một mốc neo biến động. Vì vậy, những ghi chép trong cuốn sách này không thể loại trừ khả năng vụ nổ súng sẽ không xảy ra vào tối mai. Bữa cơm này của hắn và Triệu Anh Quân vẫn chưa ăn, cho nên vẫn còn biến số. Xem ngày mai vậy. Bên ngoài bức tường nhà máy xử lý rác 314, tiếng còi rút lui của đại kiểm miêu vang lên. Lê Ninh Ninh ôm một chồng sách nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, chúng ta mau đi thôi. Đến giờ rút lui rồi, bắt đầu từ 0 giờ 19 phút, vùng mù của camera chỉ có 30 giây. Ừ, được. Lần trước chính là vì rút lui quá muộn, khiến hắn bị đàn máy bay không người lái bắn vỡ cả não. Cảm giác đó hắn không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Lâm Huyền nhét cuốn tôi và X vào cạp quần, sau đó đuổi theo Lê Ninh Ninh, đến bên bức tường. Vù, vù, đàn máy bay không người lái ở xa đang nhanh chóng tiến đến, họ còn 30 giây để rút lui. Vút vút vút, Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh nhanh chóng ném hết sách trong tay ra ngoài. Ninh Ninh, cô nhảy trước đi. Lê Ninh Ninh nhanh nhẹn trèo lên tường, nhảy xuống. Bịch, bên ngoài bức tường, bốn người đại kiểm miêu đã đỡ cô ấy an toàn. Lâm Huyền, bên ngoài bức tường, tiếng Lê Ninh Ninh vọng lại. Lâm Huyền cuối cùng cũng quay lại nhìn đống sách trong nhà máy xử lý rác 314, nhìn lại bức tường thép cao ngất hòa vào màn đêm. Hắn lật người nhảy xuống. Chương 212, ngày chết, 1. Hự, đại kiểm miêu, A Tráng, nhị trụ tử, tam bàn đã sớm ở bên dưới tiếp ứng, đỡ Lâm Huyền an toàn. Lâm Huyền bất ngờ phát hiện, thực ra nhị trụ tử cũng không tệ. Đừng nhìn hắn suốt ngày không ưa mình, luôn đối đầu với mình. Nhưng khi có chuyện thật, cậu ta vẫn rất đáng tin cậy. Chỉ cần cậu không để mắt đến chị dâu, chúng ta sẽ là bạn tốt. Đây có lẽ là nguyên tắc kết bạn của nhị trụ tử. Chỉ tiếc là bây giờ hắn vẫn chưa đủ khiến nhị trụ tử yên tâm. Có phải vì hắn quá đẹp trai không? Chạy, khoảng cách giám sát bên ngoài bức tường cũng là 20 mét. Đàn máy bay không người lái giám sát ngày càng gần. Mọi người lăn lộn bò trườn, tay chân luống cuống cầm sách, lao vào rừng. Ù. Đàn máy bay không người lái giám sát lướt qua với tiếng gió rít, không có gì bất thường, vẫn tuần tra theo lộ trình ban đầu. Phù, Lâm Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là một hoạt động sảng khoái vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hoạt động ăn trộm sách do tổ chức Lê Thành tổ chức và đạt được kết thúc hoàn hảo. Sách đã lấy được, không ai chất, toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng giờ, hoàn hảo. Perfect, Lâm Huyền không khỏi thốt lên, là người tham gia toàn bộ quá trình, hắn rất có cảm giác thành tựu, không hiểu sao lại có một cảm giác vinh dự khi chiến đấu vì lịch sử và tri thức của loài người. Có nghĩa là gì? Đại kiểm miêu tò mò quay đầu lại. Có nghĩa là hoàn hảo. Ôi cậu còn biết cả tiếng nước ngoài à? Đại kiểm miêu cười hì hì, vậy cậu dạy tôi hai câu đi. Thôi bỏ đi, anh không có năng khiếu ngoại ngữ đâu. Này anh bạn, cậu coi thường ai vậy? Tôi có năng khiếu ngoại ngữ rất tốt nhé. Không tin thì cậu cứ dạy tôi một câu đi. Rít, rít. Đại kiểm miêu phun nước bọt, cắn từng chữ một, hư lạnh một tiếng, sành điệu quá. Mọi người không vội quay lại sườn đồi nhỏ, mà đắm chìm trong niềm vui khi thu hoạch được nhiều sách như vậy, cười không khép được miệng. Lê Ninh Ninh nói, đây là lần thu hoạch bội thu nhất của họ trong nhiều năm qua. Lâm Huyền lục tìm trong số những cuốn sách trên mặt đất. Sách phổ cập khoa học, sách giáo khoa, bản vẽ kỹ thuật, sách học thuật. Thật vậy, với Lê Thành mà nói, đối với thế giới bên ngoài bức tường thép, những kiến thức này giống như kho báu vậy. Nhưng mà, tại sao lại không có sách lịch sử? Lâm Huyền nhớ lại khi mình lục tìm đống sách bị ngâm nước cũng không thấy một cuốn sách lịch sử nào. Một hiệu sách lớn như vậy, hàng vạn cuốn sách bị ngâm nước. Sao có thể không có một cuốn sách lịch sử nào? Ninh Ninh, lúc cô lục đống sách có thấy sách lịch sử không? Hỏi xong Lâm Huyền mới thấy mình hỏi thừa, nếu tìm thấy thì cô ấy chắc chắn đã ném ra rồi, trước đây mọi người có tìm thấy sách lịch sử ở bãi rác không? Không, Lê Ninh Ninh lắc đầu, không có cuốn nào, chưa bao giờ tìm thấy. Lâm Huyền cau mày, đây không phải là một điều tự nhiên. Nếu như trước đây họ mò mẫm trong nhà máy xử lý rác như vậy thì không tìm thấy một cuốn sách lịch sử nào cũng là hợp lý. Nhưng hôm nay, một thư viện lớn như vậy để hắn và Lê Ninh Ninh lục tìm, vậy mà vẫn không tìm thấy sách lịch sử. Một cuốn cũng không có. Điều này rất không bình thường. Lâm Huyền quay đầu, nhìn đại kiểm miêu đang nói xít với A Tráng, nhị trụ tử. Thông tin thành phố Đông Hải mới có sách lịch sử là do đại kiểm miêu nói ra. Giờ nghĩ lại, chắc hắn cũng chỉ đoán vậy thôi. Bởi vì hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng thành phố Đông Hải mới có đủ thứ, ở đó chắc chắn cũng có sách lịch sử. Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể tất cả mọi người đều đoán sai. Không chỉ thành phố Đông Hải cũ bên ngoài không có sách lịch sử, mà thành phố Đông Hải mới cũng không có. Vậy có phải là nói, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới tương lai, đều không có sách lịch sử tồn tại? Rốt cuộc là tại sao? Lâm Huyền rất nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lên mặt trăng tròn như đĩa ngọc, bóng đen hình bàn tay chỉ thẳng lên bầu trời, chẳng lẽ thế giới này không có lịch sử sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 0 giờ 42 phút, ánh sáng trắng đúng giờ xuất hiện, nhấn chìm mọi thứ. Giống như thời gian đã nhấn chìm lịch sử, mùi đồ nội thất không mấy dễ chịu xộc vào mũi, Lâm Huyền mở mắt ra, nhìn xung quanh là một môi trường xa lạ. hắn đột nhiên cảm thấy hơi không quen. Hắn ngồi dậy, kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài, mặt trăng gần như tròn vành. Trong số hàng vạn cuốn sách bị ngâm nước, không tìm thấy bất kỳ cuốn sách lịch sử nào, trực giác nói cho Lâm Huyền rằng đây không phải là một điều bình thường. Có phải sách lịch sử bị kiểm soát chặt chẽ, không được lưu hành trên thị trường? Hay là bản thân lịch sử đã bị kiểm soát, không cho mọi người biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ? Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 213, Ngày Chết, 2. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Huyền gãi mái tóc bẹp dí, có chút không hiểu. Bản thân lịch sử là sự việc đã xảy ra, nhiều nhất là có tác dụng giáo dục, cảnh báo, tìm hiểu. Bản thân lịch sử không được coi là kiến thức hữu ích, ít nhất là so với khoa học kỹ thuật, vật lý học, kỹ thuật thì lịch sử là một ngành học không có năng suất và sức phá hoại. Bởi vì nó đã hoàn toàn chết, không thể thay đổi. Không hiểu sao. Lâm Huyền nhớ lại lời mà Triệu Anh Quân từng nói, lịch sử sẽ không thay đổi. Trong nháy mắt, giống như có gió mát thổi vào căn phòng kín mít, từ ống quần của Lâm Huyền tràn vào, nổi lên khắp người. Nếu lịch sử thay đổi thì sao? Lâm Huyền thu hồi lại câu nói vừa rồi. Nếu xét về góc độ thời gian, xét về góc độ quy luật không gian và thời gian, lịch sử không phải là không có sức phá hoại, thậm chí ngược lại. Đối với những người có khả năng thay đổi lịch sử chính là vũ khí không gian và thời gian mạnh nhất. Ví dụ như mình, Lâm Huyền như nhận ra điều gì đó. Nếu có thể đưa cho hắn một cuốn sách lịch sử đủ chính xác, đủ chi tiết, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm và ảnh hưởng về sau của từng sự kiện lịch sử, có lẽ hắn thực sự có thể thay đổi tương lai thành như hắn mong muốn, mặc dù đây cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng ngay cả khi chỉ có thể kiểm soát nhẹ hướng hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian thì đây cũng là một sức mạnh rất khủng khiếp. Ví dụ, giả sử Lâm Huyền không thích thế giới tương lai trong giấc mơ thứ hai, không thích thành phố mới được bao quanh bởi những bức tường cao như thế này. Vậy thì hắn có thể tìm trong cuốn sách lịch sử chi tiết, xem là tên khốn nào đã đưa ra khái niệm thành phố mới này và vì lý do gì mà đưa ra. Sau đó lần theo dấu vết, tìm ra tổ tiên của tên này là ai, ông nội của ông nội của ông nội là ai. Liên tục ngược dòng thời gian đến năm 2023, xem người đàn ông nào và người phụ nữ nào yêu nhau, cuối cùng sau hàng trăm năm đã sinh ra tên khốn này. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc, mọi chuyện sẽ đơn giản. Cố gắng hết sức phá vỡ mối quan hệ tình cảm của hai người này, không để hai người họ kết hôn, chẳng phải tương đương với việc dễ dàng hủy diệt tất cả các thành phố thép sau 600 năm sao? Lâm Huyền biết suy nghĩ của mình rất khoa trương, rất cực đoan và cũng rất khó thực hiện. Nhưng khó thực hiện không có nghĩa là không thể thực hiện. Hơn nữa đây chỉ là một ví dụ trực quan nhất. Trên thực tế nếu có một bản trình bày lịch sử chi tiết, thực sự có thể làm được rất nhiều việc. Có phải là để ngăn chặn việc có người sửa đổi lịch sử, thay đổi lịch sử, nên thế giới tương lai mới kiểm soát lịch sử như vậy, khiến lịch sử đứt gãy không? Lâm Huyền cảm thấy ý tưởng này rất tinh tế. Không chắc có khả năng như vậy hay không. Nhưng hắn tin chắc rằng, lịch sử, bản thân nó chính là do con người tạo nên. Cho dù có kiểm soát, có phong tỏa đến đâu thì vẫn sẽ có lịch sử chân thực được lưu giữ lại. Cho dù là rời rạc, hỗn loạn, nhưng nhất định sẽ có những dấu vết lịch sử tồn tại ở một góc nào đó trên thế giới. Giống như trong giấc mơ thứ nhất, cho dù tất cả lịch sử đều rất mơ hồ, không thể tra cứu được thông tin xa xưa, nhưng danh sách quán quân của mỗi kỳ World Cup chẳng phải vẫn được lưu truyền sao? Mặc dù không có tỷ số cụ thể, không có chi tiết cụ thể, nhưng đây chính là lịch sử, đây chính là dấu vết lịch sử. Cũng có thể là mẫu sách bị ngâm nước quá ít, hoặc là nước dò dỉ vừa khéo tránh được khu vực sách lịch sử. Lâm Huyền cảm thấy bây giờ kết luận còn quá sớm. Muốn biết rõ ràng trong thành phố Đông Hải mới có sách lịch sử hay không, vẫn phải đợi đến khi nào đó đột nhập vào trong, điều tra rõ ràng, rồi mới xác định được. Ngủ từ hơn 5 giờ chiều đến giờ, toàn bộ đảo lộn, không buồn ngủ lắm. Lâm Huyền xuống tầng, rời khỏi công ty. Ăn chút đồ ăn đêm, về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới tiếp tục ngủ bù. Buổi tối, một nhà hàng Tây sang trọng, tiếng nhạc cổ điển du dương êm dịu và dài lâu. Những người phục vụ đi lại trong nhà hàng, mang đến cho mỗi thực khách những món ăn thịnh soạn. Nhà hàng có khá nhiều người nhưng lại rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện ồn ào, mọi người đều trò chuyện nhẹ nhàng thì thầm to nhỏ. Gu thẩm mỹ không tệ. Triệu Anh Quân ăn mặc rất tinh tế, đôi bông tai màu xanh ngọc lục bảo phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp, giống như chim én bay lướt qua hoàng hôn, mang một hương vị trưởng thành khác biệt. Cô cởi chiếc áo khoác màu xanh lục, bên trong mặc áo len cổ lọ màu đen, ngồi đối diện Lâm Huyền, nhìn cách bài trí và không khí trong nhà hàng. Tôi đã nghe nói về nhà hàng này từ lâu, rất gần nơi tôi ở nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên đến. Chương 214, ngày chết, 3. Trứng cá muối ở đây không tệ. Lâm Huyền cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn cách bài trí theo phong cách cổ điển trong nhà hàng, tôi cũng là lần đầu tiên đến. Trước đây, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không đến nhà hàng như thế này để ăn. Lý do chính không phải là đắt, mà là hắn không ăn được những thứ ở đây ngon đến mức nào. Mặc dù đắt thì đúng là đắt, nhưng không quen ăn thì cũng đúng là không quen ăn. Tuy nhiên, những người đến nơi này, phần lớn không phải đến với mục đích ăn uống, mà chủ yếu là để nói chuyện. Một số món khai vị được những người phục vụ lần lượt mang lên và kịp thời dọn đĩa trống. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vừa nói vừa cười, thảo luận về món ăn, thảo luận về hương vị, thảo luận về rượu vang. Triệu Anh Quân thực sự rất uyên bác, điều này có lẽ liên quan đến xuất thân của cô. Nhưng cô ấy cũng rất lịch sự, rất thông minh. Cô không bao giờ đi sâu vào những lĩnh vực mà Lâm Huyền không hiểu, chẳng hạn như nhà máy rượu, chẳng hạn như năm sản xuất rượu vang, chẳng hạn như nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm, chẳng hạn như cách làm món Tây chính thống. Mọi chủ đề mà Lâm Huyền không giỏi, cô đều chỉ nói đến mức độ nhất định, sau đó chuyển sang lĩnh vực mà Lâm Huyền quen thuộc. Chẳng hạn như nghệ thuật, chẳng hạn như phim ảnh, chẳng hạn như cuộc sống đại học. Cô ấy thực sự rất thông minh. Lâm Huyền có thể cảm nhận được cô ấy đang chiều theo mình trong cuộc trò chuyện với cô ấy hắn thấy rất thoải mái, rất tự nhiên. Có lẽ bản thân Triệu Anh Quân cũng không cố ý làm như vậy, chỉ là sự tu dưỡng lâu dài của cô ấy khiến cô thích lắng nghe hơn là kể lể. Điểm này thực sự rất khó có được. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người thích để người khác nghe mình nói nhưng lại rất ít người chịu lắng lòng nghe người khác nói. Thực ra khi nghe cậu nói muốn rời khỏi công ty MX, tôi vẫn rất luyến tiếc. Sau khi đồ ăn nhẹ được mang lên, Triệu Anh Quân dùng khăn tay trắng chấm nhẹ vết rượu trên khóe miệng rồi nhìn Lâm Huyền. Hôm qua lúc cậu nói tôi vẫn khá ngạc nhiên. Bởi vì theo tôi thấy, ít nhất là trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng cậu không phải là người có chí tiến thủ như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, thời gian gần đây cậu đã thay đổi rất nhiều, trở nên tích cực hơn trong mọi việc. Tôi rất vui cho cậu, nếu con người có thể tìm thấy mục tiêu của mình, tìm thấy việc mà mình muốn nỗ lực phấn đấu thì thực sự là một điều rất hạnh phúc. Chủ yếu tôi cũng muốn rèn luyện bản thân để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn một chút. Lâm Huyền đặt ly rượu vang xuống, lau tay, bắt đầu dựng hình tượng cho mình. Mặc dù có thể nằm im cả đời nhờ tiền bản quyền và tiền chia sẻ doanh số nhưng khi không có tiền và khi có tiền, suy nghĩ vẫn khác nhau. Bây giờ có tiền rồi, suy nghĩ cũng nhiều hơn, tôi cũng muốn giống như cô, trong tương lai có thể gây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Lâm Huyền cố gắng dựng cho mình một hình tượng gần giống với Triệu Anh Quân, muốn thông qua đó lấy được sự tin tưởng, sự khẳng định và sự đánh giá cao của cô. Nếu khiến đối phương cho rằng mình là một người muốn tiến bộ, muốn phấn đấu, muốn học hỏi, biết đâu trong tương lai cô ấy thực sự sẽ cân nhắc để mình làm thư ký cho cô ấy. Như vậy, mình sẽ có đủ cơ hội để xem lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài, đồng thời thông qua việc quan sát lịch trình của Triệu Anh Quân để điều tra những dấu vết của câu lạc bộ thiên tài. Nhưng tôi có tự biết mình, tôi biết rằng bản thân hiện tại vẫn chưa có khả năng tự mình khởi nghiệp. Vì vậy, trong thời gian ngắn, tôi hoàn toàn không có ý định rời khỏi công ty MX. Lâm Huyền rất tự nhiên nói, tôi cảm thấy ở bên cạnh cô thực sự có thể học được rất nhiều tư duy và kinh nghiệm kinh doanh, tôi nhận được ích lợi không nhỏ. Tôi cũng hy vọng sau này cô có thể chỉ bảo cô nhiều hơn, về phương diện nào cũng được, tôi cho rằng mình vẫn cần học hỏi rất nhiều. Vì vậy, Lâm Huyền mỉm cười nâng ly rượu vang lên, nhìn Triệu Anh Quân, tôi vụng về, có thể ăn nói hơi lộn xộn. Tóm lại, sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty MX làm việc, có thể gặp được một người sếp như cô, tôi vẫn rất may mắn. Triệu Anh Quân cũng mỉm cười nâng ly rượu đáp lại, gặp được một cấp dưới như cậu cũng là may mắn của tôi. Hai người nhấp một ngụm, đặt ly rượu xuống, bắt đầu nói chuyện về công ty, Mèo Rai, Hứa Vân, Hứa Y, vân vân. Lâm Huyền biết được rằng tối nay Triệu Anh Quân đã lên kế hoạch hẹn gặp một đạo diễn hoạt hình V, chuẩn bị thảo luận về việc làm V cho Mèo Dài. Nhưng vì bữa tối với Lâm Huyền nên cô ấy đã từ chối. Lịch trình hàng ngày của cô ấy thực sự rất dày, hôm qua là gặp gỡ nhà soạn nhạc, hôm nay là gặp gỡ đạo diễn. Ngày mai theo lịch trình của cô ấy còn phải gặp một nữ ca sĩ để nói chuyện về việc hát ca khúc chủ đề của Mèo Dài. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 215, Ngày chết, 4. Lâm Huyền cũng không khỏi cảm thán trong lòng, số tiền này Triệu Anh Quân kiếm được là xứng đáng. Một cuộc sống bận rộn như vậy, nếu là cậu thì không chịu nổi, rất khác so với cuộc sống của một tổng tài bá đạo mà cậu tưởng tượng. Thực ra nằm im cũng tốt, Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Trên bề mặt, hắn phải làm một người đàn ông của MX, phải luôn đặt sự tiến bộ lên hàng đầu. Ăn xong, Triệu Anh Quân để Lâm Huyền lên xe thương vụ, muốn tài xế đưa Lâm Huyền về nhà trước. Nhưng Lâm Huyền từ chối, nói rằng mình còn hẹn bạn ở đây, để Triệu Anh Quân về nhà trước là được. Hắn cố tình chọn một nhà hàng Tây gần Triệu Anh Quân. Mục đích là để đảm bảo an toàn, không để cô ấy chạy lung tung. Cẩn thận một chút không bao giờ sai. Vậy tôi đi trước đây. Sau khi tài xế đeo găng tay trắng đóng cửa xe cho Triệu Anh Quân, cô hạ cửa sổ xe, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, cảm ơn bữa tối của cậu, trứng cá muối thực sự rất ngon. Tạm biệt. Lâm Huyền vẫy tay chào cô ấy. Ầm ầm. Chiếc xe thương vụ khổng lồ khởi động, chở Triệu Anh Quân về nơi ở của cô. Nơi này chỉ cách nơi ở của cô 5 phút đi bộ. Lâm Huyền giơ cổ tay lên xem đồng hồ, bây giờ mới hơn 9 giờ một chút, còn rất sớm mới đến nửa đêm. Tối nay, khả năng cao là cũng không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, khi thức dậy, việc đầu tiên Lâm Huyền làm là cầm điện thoại, tìm kiếm tin tức. Đông Hải, vụ nổ súng, hắn tìm kiếm tất cả các từ khóa, đọc hết tất cả các tin tức. Không có một vụ án nào liên quan. Ở Long Quốc, khả năng xảy ra vụ nổ súng rất thấp và tính chất rất nghiêm trọng. Nếu thành phố Đông Hải thực sự xảy ra một vụ nổ súng thì chắc chắn sẽ được đưa tin. Điều này cho thấy, tối qua, vụ nổ súng khiến Triệu Anh Quân vô tình bị cuốn vào, tử vong ngoài ý muốn vẫn chưa xảy ra. Điều đó có nghĩa là, Lâm Huyền khóa màn hình điện thoại, nhìn vào ngày tháng trên đồng hồ đầu giường. Ngày 14 tháng 1 năm 2283, tối nay, là ngày Triệu Anh Quân chết. Lâm Huyền ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra, nhìn bầu trời nắng ấm, không có chút ấm áp nào. Cuốn sách 600 năm sau viết rất rõ ràng, Triệu Anh Quân tử vong ngoài ý muốn trong một vụ nổ súng lúc nửa đêm, hưởng dương 23 tuổi. Sau 12 giờ đêm nay, chính là sinh nhật lần thứ 24 của Triệu Anh Quân. Vì vậy, theo diễn biến lịch sử ban đầu, Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ không sống sót qua đêm nay. Thời gian hiện tại, ngày 14 tháng 1 năm 2023, 10 giờ sáng. Còn 12 giờ nữa là đến thời điểm Triệu Anh Quân tử vong theo lịch sử đã định. Làm thế nào để cứu cô ấy? Hôm kia, ngày 12 tháng 1, Triệu Anh Quân vốn đã hẹn gặp một nhạc sĩ, tự mình hát một bài hát chủ đề Mèo Dài, khiến cô ấy phải hủy cuộc gặp này. Hôm qua, ngày 13 tháng 1, Triệu Anh Quân vốn đã lên kế hoạch gặp một đạo diễn hoạt hình V nhưng vì lời mời ăn tối của chính mình, cô ấy cũng phá lệ hủy cuộc gặp này, chuyển sang đi ăn tối với mình. Hôm nay, ngày 14 tháng 1, Triệu Anh Quân hôm qua đã nói cô ấy sẽ gặp một nữ ca sĩ. Bàn bạc chuyện hát ca khúc chủ đề Mèo Dài, demo đều đã làm xong nên cô ấy muốn đưa cho nữ ca sĩ đó nghe. Không thể lại tìm lý do để cô ấy hủy cuộc gặp hôm nay được nữa chứ. Như vậy thì thực sự là cố tình quá rồi. Việc gì có một thì có hai, không có chuyện có ba. Nếu có ba, chắc chắn có vấn đề. Cân nhắc đến khả năng Triệu Anh Quân là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, Lâm Huyền không thể mạo hiểm để tính mạng của mình bị đe dọa. Trước tính mạng của Triệu Anh Quân và tính mạng của mình, rõ ràng tính mạng của mình quan trọng hơn một chút. Vậy thì, có cách nào vừa giữ được cả đôi đường không? Công ty MX, tầng 22. Văn phòng của Triệu Anh Quân vẫn như vậy, vẫn có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Hôm kia Lâm Huyền chơi đàn guitar, ngồi trước ghế sofa, dùng giấy lau sạch bụi trên ghế sofa. Đó có thể coi là nơi sạch sẽ nhất trong căn phòng này. Demo làm thế nào rồi? Làm xong chưa? Triệu Anh Quân xem xong tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, tối nay tôi phải gặp nữ ca sĩ đó, đưa demo cho cô ấy nghe thì sẽ dễ trao đổi hơn. Nên làm xong rồi. Lâm Huyền nói, vừa rồi tôi đã liên lạc với bên đó, phòng thu âm nói sắp làm xong rồi, bảo tôi chiều đến lấy. Được, lấy về, nhanh nhé. Triệu Anh Quân tiếp tục duyệt tài liệu trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, tối nay cậu có muốn đi cùng không? Lâm Huyền ngẩn người, không ngờ Triệu Anh Quân lại chủ động mời mình, tôi có thể đi sao? Có gì mà không thể chứ? Triệu Anh Quân cúi đầu cười, tối nay không phải là cuộc gặp mang tính chất riêng tư. Tối nay có một buổi dạ hội của giới giải trí, tôi vốn đã hẹn với nữ ca sĩ đó gặp nhau ở buổi dạ hội này. Chương 216, nhân quả kéo dài, 1. Ban đầu chỉ định chào hỏi thôi nhưng cậu đã làm xong demo rồi, chúng ta đưa cho nữ ca sĩ đó nghe là được. Cậu không có việc gì thì đi cùng đi, đây là mèo của cậu, việc có để nữ ca sĩ đó hát ca khúc chủ đề hay không, cậu có quyền quyết định. Huống hồ, cậu đi cùng, có thể giúp tôi chặn rất nhiều phiền phức không đáng có. Nhớ lại tình tiết tham gia tiệc tối lần trước, Lâm Huyền hiểu ra rồi. Triệu Anh Quân để mình đi mục đích chính có lẽ vẫn là để mình làm bia đỡ đạn cho cô ấy. Buổi dạ hội của giới giải trí chắc chắn là hỗn tạp, không tránh khỏi rất nhiều đàn ông sẽ mang đủ loại mục đích đến tìm Triệu Anh Quân nhảy. Nếu cứ từ chối, có lẽ cũng không hay lắm, dù sao thì ai mà chẳng cần chút thể diện. Nhưng nếu nhảy thật thì Triệu Anh Quân chắc chắn không muốn nhảy. Cho nên, cách xử lý tốt nhất chính là đưa mình đi. Mình đứng cạnh cô ấy, ít nhất mọi người đều biết Triệu Anh Quân đã có bạn nhảy, những người có chút hiểu biết sẽ không đến mời nhảy. Cho dù có người không hiểu biết, Lâm Huyền cũng có thể giúp cô ấy chặn lại, như vậy sẽ lịch sự và lễ phép hơn. Giới xã giao chính là như vậy, đánh người không đánh mặt, làm người phải chừa đường lui. Được. Lâm Huyền trả lời. Dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì, đi nghe thử giọng của nữ ca sĩ đó để xem có hợp không. Không ngờ rằng, thật sự là núi cao nước sâu tưởng không có đường, liễu rủ hoa nở lại thấy thôn làng. Vốn còn đang nghĩ phải dùng cách gì để điều khiển Triệu Anh Quân tránh xa vụ nổ súng, tránh khỏi cái chết lần này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều trở nên rõ ràng và dễ dàng. Theo tình hình đã biết hiện tại thì vụ nổ súng đó xảy ra vào nửa đêm, trên tuyến đường đi ban đầu của Triệu Anh Quân. Vậy chỉ cần thay đổi thời gian và tuyến đường thì chắc chắn có thể tránh được vụ nổ súng này. Kế hoạch của Lâm Huyền là như vậy. Cho dù giọng của nữ ca sĩ đó có tệ đến đâu, Lâm Huyền cũng sẽ vỗ tay khen hay, không ai ngoài cô hết. Không cần bàn bạc chi tiết gì cả, cứ quyết định là cô hát đi. Hắn muốn đàm phán xong hợp tác này với tốc độ nhanh nhất, sau đó đưa Triệu Anh Quân rời khỏi sớm. Ví dụ như vào khoảng hơn 9 giờ là bọn họ có thể tìm cơ hội rời đi. Như vậy, thời gian Triệu Anh Quân rời khỏi buổi tiệc ban đầu đã bị thay đổi, sớm hơn rất nhiều so với nửa đêm, nếu thuận lợi thì Triệu Anh Quân có thể về đến nhà trước 10 giờ. Nhưng để chắc chắn, Lâm Huyền không chỉ thay đổi thời gian Triệu Anh Quân rời khỏi buổi tiệc, mà còn thay đổi cả tuyến đường về nhà ban đầu của cô ấy. Trên đường về, đi vòng một chút, đổi hướng, Lâm Huyền có thể lấy cớ mình có việc ở một nơi khác, nhờ tài xế của Triệu Anh Quân đưa đi một đoạn, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối. Chỉ cần lúc đó tìm một địa điểm theo hướng vuông góc rồi bảo tài xế của Triệu Anh Quân lái xe đến đó, sau đó mình xuống xe, khi cô ấy về nhà, tuyến đường về nhà ban đầu cũng đã thay đổi. Làm như vậy 100% có thể tránh được vụ nổ súng đó. Thấy Lâm Huyền đồng ý, Triệu Anh Quân gật đầu. Cô ấy kéo ngăn kéo bên dưới, vừa lục tìm vừa nói, biết lái xe không? Biết một chút. Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, có bằng lái không? Ánh mắt cô có chút không tin tưởng, chắc chắn là có rồi. Lâm Huyền đúng là chưa từng lái xe ngoài đời thực, chỉ từng sờ vào xe một thời gian khi thi bằng lái ở trường dạy lái xe. Nhưng trong mơ, hắn đã có thâm niên lái xe mười mấy năm. Không nói đến tài xế già, mà còn thành thạo đủ loại lái xe đặc biệt, đua xe điên cuồng, đua xe tốc độ cao. Phiên bản người thật của GTA 5 không phải là chuyện đùa. Trong mơ, hắn đã lái thử gần hết tất cả những chiếc xe sang có thể gặp được, chỉ cần công suất đủ mạnh. Những thao tác nhỏ như vượt cầu vượt, đánh lái trượt đuôi, vượt cua qua cống thoát nước, hắn đều có thể nhắm mắt làm được. Trước đó, CC chế giễu Lâm Huyền lái chiếc xe bánh mì đại kiểm miêu của mình cứ lắc lư. Đó thực sự không phải lỗi của Lâm Huyền, mà là do chiếc xe đại kiểm miêu quá tệ. ngay cả khi chính đại kiểm miêu lái xe thì cũng lắc lư, không liên quan đến kỹ thuật lái xe. Vậy thì được. Triệu Anh Quân tiếp tục lục tìm trong ngăn kéo, vì hôm nay là buổi tụ họp thời trang của giới giải trí nên chúng ta cũng phải chú ý đến chiếc xe chúng ta lái. Cứ chiếc này đi, xoẹt. Cô ấy ném một chiếc chìa khóa sang. Chát. Lâm Huyền đưa tay ra đón lấy. 7 giờ rưỡi đến công ty đón tôi, đừng trễ. Nghe lời dặn của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Đây là để mình làm tài xế sao? Tài xế ban đầu xin nghỉ phép sao? Hắn cúi đầu nhìn chìa khóa xe trên tay. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217, nhân quả kéo dài, 2. Chìa khóa xe trên tay là một chiếc Bentley, gắn liền với chìa khóa điện tử của một gara. Xe đỗ trong gara ở bãi đỗ xe ngầm, cậu cứ lái thẳng đến phòng thu âm lấy bản thu đi. Nhớ nắm bắt thời gian đến đón tôi, đến muộn trong tiệc là hành vi rất bất lịch sự. Được, biết rồi. Lâm Huyền đi thang máy, rồi đến bãi đỗ xe ngầm. Hắn nhấn nút điều khiển từ xa của gara, rất nhanh đã tìm thấy vị trí gara tương ứng. Cửa cuốn từ từ nâng lên, chiếc xe đỗ bên trong hiện ra. Là một chiếc xe mui trần màu xanh lam, Bentley Continental GT. Chiếc xe này rất hiếm ở trong nước, chưa kể đến bên hông xe còn. Có logo số 12. Mặc dù Lâm Huyền không có xe ngoài đời thực nhưng hắn vẫn rất hiểu biết về kiến thức liên quan đến xe cộ. Động cơ tăng áp kép 12 này, dung tích 6.0T, công suất cực đại có thể đạt tới hơn 650 mã lực, đúng là một con quái vật về hiệu suất. Thực ra ở môi trường đô thị trong nước, rất ít người cân nhắc mua xe mui trần, Lâm Huyền cũng không biết chiếc xe này của Triệu Anh Quân lấy ở đâu ra. Người phụ nữ này thực sự quá bí ẩn. Cô ấy có lẽ còn giàu có hơn cả những lời đồn đại trong công ty. Lâm Huyền cảm thấy Triệu Anh Quân không thiếu tiền, thậm chí rất nhiều lúc còn không coi tiền ra gì. Vậy thì cô ấy làm việc chăm chỉ như vậy, ngày đêm làm việc, rốt cuộc là vì cái gì? Nhấn nút mở khóa, Lâm Huyền ngồi vào trong xe, nhấn nút khởi động một chạm. Ầm ầm ầm, động cơ 12 gầm rú như một con quái thú. Trở về rồi. Lâm Huyền nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động đầy mã lực này. Giống như nhập mộng tại chỗ vậy, cảm giác xe và người hòa làm một, tất cả đều trở lại. Hắn tắt ESP và một loạt các hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống hỗ trợ xe, để con quái thú này ở trạng thái điều khiển hoàn toàn bằng tay, trực tiếp đạp ga hết cỡ. Ùng ùng ùng, đốt lốp nổ tung, mùi cao su cháy khét lẹt xộc vào mũi. Chiếc Bentley Continental GT màu xanh lam dưới sự điều khiển thủ công của Lâm Huyền, một cú đánh lái trượt đuôi 90 độ tại chỗ ra khỏi gara, gầm rú lao về phía lối ra. Ừm, cảm giác lái không tệ. Sau đó Lâm Huyền ngoan ngoãn bật tất cả các hệ thống kiểm soát xe, hệ thống ổn định thân xe, chuyển sang chế độ số tự động. Không giống như cướp xe đua xe trong mơ, chiếc xe này lái xong phải trả lại cho Triệu Anh Quân, không thể làm hỏng được. Ai già, đã hứa với Cao Dương đến chỗ cậu ta mua xe mà mãi không có thời gian đi, lát nữa tìm thời gian đi thực hiện lời hứa thôi. Lâm Huyền bây giờ đã là triệu phú, đến cửa hàng 4S bán xe của Cao Dương mua một chiếc xe nhẹ nhàng như không. Chỉ là đối với hắn hiện tại, từ khi còn mười mấy tuổi đã trải nghiệm hết mọi thứ kích thích trong mơ. Nói thật, thế giới hoa lệ ngoài đời thực này, so với ngưỡng chịu đựng của hắn thì thực sự hơi thấp, rất khó để kích thích hắn. Đây cũng là lý do tại sao hắn luôn sống một cuộc sống ít ham muốn. Trong giấc mơ trước, trong gara của Lê Thành có vô số chiếc xe sang trọng hơn gấp mấy lần, gấp mấy chục lần so với chiếc Continental GT, Lâm Huyền cũng đã lái chán rồi. Theo quan điểm hiện tại của hắn, lái một chiếc xe điện nhỏ Wuling Hongguang Mini EV và lái một chiếc Rolls Royce, về tâm trạng cá nhân thì không có gì khác biệt. Hắn xoay vô lăng trong tay, rất hài lòng với tiến độ kế hoạch cho đến thời điểm hiện tại. Hắn vốn tưởng Triệu Anh Quân sẽ để tài xế đưa hai người họ đến dự tiệc, nhưng không ngờ tài xế lại chính là mình. Khi vô lăng đã nằm trong tay mình, vậy thì tối nay đi đường nào, vòng lớn đến đâu, chẳng phải do mình quyết định sao? Tối nay, cứ đưa Triệu Anh Quân đi vòng một vòng ngược hướng quanh Đông Hải rồi về nhà. Lâm Huyền bật đèn xi nhan trái mỉm cười. Thời gian, lộ trình, quãng đường, hiện tại tất cả đều nằm trong tay hắn. Hắn có thể dễ dàng chở Triệu Anh Quân tránh khỏi vụ xả súng vào nửa đêm. Buổi chiều, Lâm Huyền đến phòng thu âm lấy đĩa demo đã thu âm xong, sau đó về nhà thay quần áo dự tiệc. Cuối cùng quay lại công ty đón Triệu Anh Quân đến địa điểm tổ chức tiệc vũ hội của giới giải trí. Tại sao chúng ta lại đi chiếc xe mui trần này? Thời tiết này có vẻ không được ấm áp cho lắm. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân mặc váy dạ hội màu xanh lam, đeo hoa tai màu lam ngọc bích lên xe. Người phụ nữ này có lẽ thực sự bị ám ảnh cưỡng chế về việc phối đồ. Màu hoa tai nghiêm ngặt giống với màu quần áo cũng đành thôi, hôm nay còn phối hợp với chiếc Bentley màu xanh lam này nữa. Bởi vì tính chất của buổi tiệc vũ hội hôm nay khác nên đi chiếc xe này phù hợp hơn một chút. Triệu Anh Quân đặt túi xách lên đùi, nhìn thẳng về phía trước. Chương 218, bình thường, 1. Thực ra tiệc vũ hội này vốn là hàng nhập ngoại. Trong giới thương mại, cũng kết hợp giữa phương Đông và phương Tây rất có bài bản. Nhưng tiệc vũ hội của giới giải trí thì khác, mục đích bao bì và tiếp thị bản thân lớn hơn một chút, tổ chức rất chính quy và nghiêm túc. Tuy nhiên những điều này cũng không liên quan đến chúng ta. Xe khởi động, gió nhẹ thổi bay mái tóc mái lưa thưa của Triệu Anh Quân, chúng ta chỉ đến gặp nữ ca sĩ đó thôi. Nếu cậu thấy giọng hát của cô ấy được thì có thể chốt hạ luôn chuyện này. Lâm Huyền gật đầu, chở Triệu Anh Quân đến hội trường. Vị trí của hội trường tương đối xa xôi. Nhưng may là trên đường xe cộ không nhiều nên đi cũng khá nhanh. Đêm xuống, bóng tối nuốt chửng cả Đông Hải. Lâm Huyền đỗ chiếc Bentley Continental GT màu xanh lam nổi bật trước cửa hội trường, sau đó mở cửa xe cho Triệu Anh Quân, Triệu Tổng, đến nơi rồi. Triệu Anh Quân kéo váy dài, xuống xe một cách tao nhã, chậm rãi bước vào đại sảnh màu vàng. Lâm Huyền liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 20 giờ, còn 4 giờ nữa là đến nửa đêm. Còn 4 tiếng nữa là đến sinh nhật lần thứ 24 của Triệu Anh Quân. Còn 4 tiếng nữa là cô ấy thoát khỏi cái chết đã định sẵn trong lịch sử. Sau khi vào hội trường, Triệu Anh Quân nhanh chóng gặp được nữ ca sĩ đó. Sau khi gặp nữ ca sĩ đó, cả hai bên trao đổi rất suôn sẻ. Nữ ca sĩ này có nghệ danh là X, Diệu Khả, Lâm Huyền cũng từng nghe cô ấy hát, giọng hát rất ngọt ngào, thực sự rất phù hợp để hát ca khúc chủ đề cho Mèo Dài. Có thể thấy Triệu Anh Quân thực sự dụng tâm trong chuyện này. Diệu Khả nghe xong đĩa demo cũng không ngớt lời khen ngợi, rất thích bài hát này. Hợp đồng hợp tác này cứ như vậy mà đạt được một cách vui vẻ. Mọi thứ đều như ý Lâm Huyền, hiệu quả mà lại tiết kiệm thời gian. Sau đó, tiệc vũ hội đến phần chính thức. Nhạc van vang lên, các trai xinh, gái đẹp đều cùng bạn nhảy của mình bước vào sàn nhảy xoay tròn. Lâm Huyền rất thức thời rời khỏi giữa đại sảnh, ngồi ở bàn ăn bên ngoài ăn đồ ăn nhẹ với Triệu Anh Quân. Hắn biết Triệu Anh Quân chưa bao giờ nhảy tại tiệc vũ hội. Mặc dù có rất nhiều người đàn ông đẹp trai xuất sắc mời cô ấy nhưng cô ấy luôn lịch sự từ chối. Hôm nay có hắn ở đây, ngay cả phiền phức từ chối cũng không cần. Thường thì mọi người thấy cô ấy có bạn nam đi cùng thì đều rất biết điều rời đi, không làm phiền. Lâm Huyền rất rõ vị trí của mình. Hắn chỉ cần ngồi đây ăn uống, làm bia đỡ đạn là được. Nhưng dù vậy, vẫn thỉnh thoảng có vài ngôi sao nam, người mẫu nam hạng 3 đến mời Triệu Anh Quân nhảy. Lâm Huyền thừa nhận, những người đàn ông này thực sự đẹp trai, tinh tế giống như tượng điêu khắc, không kém gì những người mẫu nước ngoài. Phần lớn bọn họ đều nhận ra Triệu Anh Quân là người có giá trị tài sản không nhỏ nên muốn tìm kiếm một số cơ hội. Đối với những người không biết điều này, Triệu Anh Quân thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn. Lâm Huyền giúp cô ấy chặn lại, xin lỗi, Triệu Tổng của chúng tôi đã rất mệt rồi. Những người đó chỉ đành liếc nhìn Lâm Huyền rồi thất vọng bỏ đi. Cậu có thấy buổi tiệc vũ hội hôm nay rất nhàm chán không? Âm nhạc trong đại sảnh ngày càng sôi động, Triệu Anh Quân vừa ăn đồ ăn nhẹ, vừa uống rượu vang, vừa nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng được, tôi thấy cũng không khác gì bữa tiệc tối trước đó của Sở Sơn Hà. Khác nhau lớn lắm, không thể so sánh được. Triệu Anh Quân liếc nhìn những chàng trai cô gái đang xoay tròn trong sàn nhảy, cậu có biết buổi tiệc nào long trọng, hoành tráng và có quy mô lớn nhất hàng năm của giới thương mại Đông Hải không? Lâm Huyền lắc đầu, chính là 5 ngày nữa, ngày 28 tháng Chạp âm lịch, Sở Sơn Hà sẽ tổ chức tiệc tối mừng năm mới của Hội Thương mại Đông Hải hàng năm. Triệu Anh Quân cười nói, đó mới thực sự là một bữa tiệc có sự góp mặt của những nhân vật lớn, cũng là sự kiện trọng đại nhất hàng năm của Đông Hải, cậu thực sự nên đến đó xem thử. Đột nhiên, âm nhạc trong toàn bộ đại sảnh đột ngột dừng lại. Những chàng trai cô gái đang nhảy múa sôi nổi dừng bước, nhìn về phía cửa đại sảnh. Vài cảnh sát mặt nghiêm trọng, phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Cảnh sát đứng đầu quét mắt nhìn mọi người trong hội trường, thưa các vị, xin lỗi vì đã làm phiền sự vui vẻ của mọi người. Nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, xin hãy đứng yên tại chỗ, phối hợp với chúng tôi điều tra. Lâm Huyền liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 9 giờ, hắn định trò chuyện thêm một lúc nữa với Triệu Anh Quân rồi lấy cớ có việc, lái xe đưa Triệu Anh Quân rời đi sớm. Nhưng những cảnh sát này đến đây để làm gì? Trong lúc nhất thời, cả hội trường xôn xao, mọi người đều bàn tán xôn xao. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 219, Bình thường, 2. Cảnh sát đứng đầu ra hiệu cho mọi người im lặng, đồng thời giải thích lý do. Chúng tôi nhận được tin báo trong số các vị có một nữ ca sĩ. Vì công khai chuyện tình cảm cách đây vài ngày nên bị một fan cuồng căm ghét, công khai phát ngôn trong nhóm QQ rằng sẽ tuẫn tình cùng nữ ca sĩ này. Thực ra chuyện này cũng không hiếm nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở lời nói trên mạng, không có hành động. Nhưng fan cuồng này có lẽ có vấn đề về tâm thần. Để chắc chắn, chúng tôi định bảo vệ mục tiêu, xin mọi người đừng đi lại, phối hợp với công tác tìm kiếm của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng không biết kẻ xấu đang ở đâu, có ẩn núp gần đây hay không. Chúng tôi đề nghị các vị sau khi tìm kiếm xong thì lập tức kết thúc hoạt động này, nhanh chóng rời khỏi hội quán. Sau khi cảnh sát nói xong, nữ ca sĩ Diệu Khả vừa thảo luận xong với Lâm Huyền và Triệu Anh Quân thì sắc mặt tái mét. Diệu Khả, người như tên, rất ngọt ngào và đáng yêu, theo đuổi phong cách trong sáng và ngọt ngào. Nhưng ngoài nghề chính là ca sĩ, cô ấy không tham gia vào giới giải trí và giới tạp kỹ, cũng được coi là một ca sĩ rất nghiêm túc. Gần đây, cô ấy công khai chuyện tình cảm, đối tượng là bạn Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ, đồng thời cũng là người quản lý của cô ấy. Không có bất kỳ tin đồn nào, không có bất kỳ chuyện bên lề nào, tình yêu của hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng và người hâm mộ. Thực ra thời đại bây giờ đã thay đổi, mọi người đều có thể vui vẻ chấp nhận chuyện tình cảm của một số ngôi sao ca sĩ. Đây vốn không phải chuyện gì to tát, đối với sự nghiệp của Diệu Khả cũng không có ảnh hưởng gì. Cô ấy vốn theo đuổi phong cách thực lực, không cần tạo dựng hình tượng. Tuy nhiên, người nổi tiếng không thể kiểm soát được fan của họ, fan phát bệnh thì họ cũng bó tay. Tôi sẽ về ngay. Diệu Khả tái mặt, sợ hãi vô cùng. Cảnh sát đứng đầu gật đầu, cô không cần sợ, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải kiểm soát hiện trường, tiến hành tìm kiếm cơ bản. Mọi người đừng đi lại, sẽ sớm kết thúc thôi. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong hội trường, xác nhận không có gì đáng ngại. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn. Nhưng chuyện này xảy ra rồi nên tiệc tối chắc chắn không thể tiếp tục tổ chức, mọi người lần lượt rời đi. Chúng ta cũng đi thôi Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu, lấy chìa khóa xe Bentley trong túi ra, cùng Triệu Anh Quân đi về phía bãi đậu xe. Sự cố bất ngờ vừa rồi khá đáng sợ. Những fan cuồng những năm gần đây không ít lần gây ra chuyện. Trực giác Lâm Huyền cho rằng trong diễn biến lịch sử ban đầu, Triệu Anh Quân có lẽ đã bị cuốn vào vụ nổ súng này. Dù sao ở vùng đất Long Quốc này, vụ nổ súng vẫn rất hiếm, xác suất xảy ra hai vụ cùng ngày cùng địa điểm là rất nhỏ. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, kẻ cầm súng đó thực sự không phải nhắm vào Triệu Anh Quân. Mục tiêu của hắn ta là nữ ca sĩ Diệu Khả. Kẻ xấu muốn giết cô ấy, rồi tự sát, cái gọi là tuẫn tình với cô ấy. Lâm Huyền đoán, trong diễn biến lịch sử ban đầu, kẻ xấu có thể thực sự đã bắn chết Diệu Khả nhưng không biết tại sao Triệu Anh Quân lại bị liên lụy. Dù sao thì trong diễn biến lịch sử ban đầu, vụ nổ súng phải đến nửa đêm mới xảy ra, còn sớm lắm. Điều đó có nghĩa là kẻ xấu rất có thể đang phục kích Diệu Khả ở nơi khác. Nhưng phá án vẫn nên giao cho cảnh sát, đối với mục đích của Lâm Huyền. Về nhà sớm, đi đường vòng về nhà là quan trọng nhất. Những người trong buổi tiệc vũ hội tan tác như chim muông. Diệu Khả rời đi dưới sự hộ tống của cảnh sát, những chàng trai cô gái còn lại ồn ào chạy đến bãi đậu xe lên xe rời đi. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đi thẳng đến chiếc Bentley Continental GT sang trọng bên cạnh. Chiếc xe mui trần màu xanh này thực sự rất bắt mắt, nổi bật hẳn lên. Triệu Anh Quân kéo cửa xe và ngồi thẳng vào. Lâm Huyền cũng ngồi vào ghế lái chính, khởi động bằng một nút bấm, ra khỏi cổng, rẽ và đạp ga tăng tốc rời đi. Ùng ùng ùng, âm thanh và độ rung của động cơ 12 xi lanh đều khiến người ta say mê. Lâm Huyền lái xe rất nhanh, lướt qua từng ngã tư. Triệu Anh Quân nhìn cảnh vật bên đường, đột nhiên quay đầu lại, có phải cậu đi ngược hướng không? À, vậy sao? Lâm Huyền cố tình giả vờ phản ứng lại, nhìn biển báo ở ngã tư phía trước, hình như đúng là đi ngược hướng rồi. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến chuyện khác. Cậu phải rẽ phải lên cầu vượt chứ? Triệu Anh Quân cười bất lực, khuỷu tay chống lên khung cửa xe, đỡ má phải, thôi, giờ cũng không rẽ được nữa rồi. Cậu đi vòng xa quá rồi, phải đi một vòng lớn mới về được. Chương 220, Cuồng Phong, 1. Lâm Huyền cũng cười ngại ngùng, chắc là tôi không quen đường này, cũng không thường xuyên lái xe nên hơi lạ. Tôi thấy rồi. Triệu Anh Quân nhìn cảnh vật bên phải, nhàn nhạt nói, tay lái của cậu đúng là không được tốt lắm, cậu phải dành thời gian luyện tập đấy. Được, phía trước rẽ trái lên cầu vượt, đừng đi nhầm nữa, đi thế này đã phải đi vòng một vòng lớn rồi. Vâng, được. Lâm Huyền bật đèn xi nhan trái, lên một cây cầu vượt khác, vòng quanh vành đai ngoài cùng của thành phố Đông Hải. Gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền. Cô nhẹ giọng nói, gần đây cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi vẫn rất cảm ơn cậu. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, dù là Mèo Dai hay sự ủy quyền của giáo sư Hứa Vân, hay cả ca khúc chủ đề của Mèo Dai lần này, có lẽ đều không thể đạt được thành tích như bây giờ. Cô ấy quay đầu lại, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ xa xa, cậu thực sự là một người rất có năng lực, không chỉ về mặt tài năng, mà mọi mặt đều khiến tôi rất ngưỡng mộ. Lâm Huyền giữ nguyên tốc độ, cười nói, được cô công nhận như vậy, tôi rất vinh hạnh. Chiếc xe màu xanh lam mạnh mẽ 12 xi lanh gầm rú vạch một đường cong tuyệt đẹp trong màn đêm, nhập vào đường cao tốc trên, trục đường chính, tiếp tục hành trình đơn độc. Nếu một ngày nào đó, cậu thực sự muốn rời khỏi công ty MX, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Triệu Anh Quân cúi đầu, rồi lại nhìn về phía trước, như cậu đã nói trước đó hai ngày, cậu cũng có sự nghiệp của mình, cậu cũng muốn gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Tôi không phải là người bám chặt lấy nhân tài không buông, ngược lại tôi rất trân trọng những người có ý tưởng, có năng lực và kiên trì theo đuổi. Nhưng mà, có một chuyện, tôi vẫn rất tò mò. Cô ấy cười rất đẹp, dùng ngón trỏ thon thả vén tóc mai trên má ra sau tai, mặc cho gió thổi tung bay. Không giấu gì cậu, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cậu không phải là người có nhiều tham vọng như vậy. Trước đây tuy không tiếp xúc nhiều với cậu nhưng tôi cũng có ấn tượng sơ bộ về mọi người trong công ty. Trước đây cậu cho tôi cảm giác vẫn luôn là một người rất bình thản, rất nhạt nhẽo. Tôi không nói rằng trạng thái cuộc sống như vậy là không tốt. Đối với tôi, chỉ cần mọi người có thể làm tốt công việc của mình thì đó đều là một nhân viên tốt. Nhưng rõ ràng là, một thời gian này cậu đã thay đổi rất nhiều việc cậu trở nên rất tích cực, rất để tâm, cả trạng thái tinh thần của cậu cũng thay đổi, giống như đột nhiên có mục tiêu vậy. Cô ấy lại quay đầu nhìn Lâm Huyền. Ánh sáng của tòa tháp Đông Phương Minh Châu ở xa xa phản chiếu vào đôi mắt, sáng lên hai mảng màu sắc sặc sỡ, cậu có thể cho tôi biết. Tại sao không? Đường cao tốc này giới hạn tốc độ 80 km/h nhưng tốc độ xe lúc này lại ngày càng nhanh. Lâm Huyền không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Hắn không hiểu mục đích của Triệu Anh Quân khi hỏi như vậy. Là thử thách, là phát hiện ra mục đích của hắn, hay là chỉ đơn giản là quan tâm đến cấp dưới. Thực ra Lâm Huyền cũng nhận ra, từ sau khi Hứa Vân mất, mọi mặt của hắn thực sự đã thay đổi không ít. Không phải kiểu biến thành nhân vật anh hùng cứu thế giới, chỉ là ít nhiều hắn sẽ đổ lỗi cho cái chết thảm khốc ngoài ý muốn của Hứa Vân lên đầu mình. Rồi hối hận, rồi muốn làm rõ mọi chuyện, tìm ra hung thủ. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, hành động hiện tại của Lâm Huyền thực sự có một mục đích rõ ràng, bao gồm cả việc hắn tích cực tham gia vào công việc của Triệu Anh Quân. Mục đích vẫn là để có thể nhanh chóng giành được sự tin tưởng của cô ấy, biết được mật khẩu của cánh cửa mật mã trong văn phòng, rồi xem nội dung của lá thư mời đó. Triệu Anh Quân không nói sai, sự thay đổi của hắn thực sự có mục đích. Nhưng lúc này, phải giải thích như thế nào đây? Vì tôi đã nếm trải được hương vị thành công. Lâm Huyền nhìn tình hình giao thông phía trước, nhẹ giọng nói, 23 năm cuộc đời này của tôi đều rất bình thường, chưa từng đạt được thành công gì. Thành tích đáng kể nhất trước đây có lẽ chỉ là chức vô địch giải chạy vượt chướng ngại vật của thành phố, trong 3 năm cấp 3 và làm người dẫn chương trình cho một số buổi lễ kỷ niệm của trường đại học. Có lẽ trước đây tôi vẫn luôn ở trong trạng thái ham muốn thấp vì bản thân tôi không thể tiếp xúc với ham muốn. Thực ra bây giờ tôi... Dừng lại một chút, Lâm Huyền liếc nhìn ánh đèn neon trong đôi mắt của Triệu Anh Quân. Bây giờ tôi rất khao khát thành công, tôi không muốn sống một cuộc đời bình thường. Nghe xong, Triệu Anh Quân không nói thêm gì nữa. Cô ấy chỉ ngả người ra sau, nằm trên gối tựa ghế. Nhắm mắt lại, mũi thở dài một hơi, được thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.